Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, đối chiến Kakashi. Tổ kế tiếp, Chutetsu Senmei đối chiến Sarutobi Asuma, chờ một chút. Chưa kịp Yamamoto Hayashi nói xong, Chutetsu Senmei liền kêu lên. Yamamoto lão sư, ta nghĩ hướng về Hatake Kakashi phát sinh khiêu chiến. Này, Yamamoto Hayashi nhìn một chút Chutetsu Senmei, lại nhìn một chút Hatake Kakashi. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút khó khăn hơn nửa năm đó đến. Chutetsu Senmei vẫn không có ở thực chiến đối luyện bên trong gặp phải Kakashi. Không bài trừ là bởi vì Yamamoto Hayashi một điểm tư tâm tác quái ở Yamamoto Hayashi trong lòng. Chutetsu Senmei tuy rằng rất có thiên phú, thế nhưng so với Hatake Kakashi đến, vẫn có chênh lệch không nhỏ, vì lẽ đó Yamamoto Hayashi cũng không muốn sắp xếp Chutetsu Senmei cùng Kakashi tiến hành đối chiến. Sợ sệt đối chiến sau khi thất bại, sẽ đả kích Chutetsu Senmei tự tin. Dù sao tiểu hài tử tâm linh đều là yếu đuối tốt oa. Uchiha Obito vừa nghe Chutetsu Senmei muốn khiêu chiến Kakashi, lập tức nhảy ra ngoài, chỉ vào Kakashi cười nhạo nói. Kakashi, chẳng lẽ ngươi không dám ứng chiến sao? Được, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Kakashi tiến lên một bước, đồng ý cuộc tỉ thí này. Yamamoto Hayashi nguyên bản còn chuẩn bị từ chối Chutetsu Senmei yêu cầu. Chỉ có điều bị Uchiha Obito như thế một quấy nhiễu, Kakashi càng cũng đồng ý. Lần này Yamamoto Hayashi liền lại không tìm được lý do gì phản đối, ngược lại là Sarutobi Asuma. Giờ khắc này nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, làm Hokage tiểu nhi tử. Khi còn bé Sarutobi Asuma hung hăng càn quấy, khai giảng ngày thứ nhất liền đến tìm Chutetsu Senmei phiền phức. Vào lúc ấy hai người kẻ tám lạng người nửa cân, đều là đánh một thân thương trở lại, nhưng theo Chutetsu Senmei bắt đầu tiếp xúc chakra, Sarutobi Asuma trong ngày thường coi như có tinh anh thượng nhẫn chỉ đạo, cũng dần dần bị Chutetsu Senmei vượt qua, đặc biệt là gần mấy tháng. Mỗi lần thực chiến kiểm tra, Sarutobi Asuma đều sẽ bị Chutetsu Senmei treo lên đánh, làm Sarutobi Asuma phi thường phiền muộn. Sau khi về nhà cũng hiếm thấy bắt đầu rồi khắc khổ tu hành. Được rồi, tổ kế tiếp, Chutetsu Senmei đối chiến Hatake Kakashi. Hai vị tiến lên. Yamamoto Hayashi nói rằng Chutetsu Senmei vài bước tiến lên, cùng Kakashi đối lập mà chạm. Đầu tiên là đối lập chi ấn. Yamamoto Hayashi vừa nói, một bên nhìn Chutetsu Senmei, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Senmei cái tên này cái gì cũng tốt, chính là quá ngạo khí cũng được. Lần này liền để Kakashi cho hắn một điểm đập, sau đó ta ở khuyên giải một hồi, cũng chính là kết ấn sau. Chutetsu Senmei lấy ra làm bằng gỗ phi tiêu, cảnh giác nhìn Kakashi. Kakashi năm nay tuy rằng chỉ có 5 tuổi, nhưng ninja là không thể theo lẽ thường đến cân nhắc. 5 tuổi hài tử, thậm chí có thể giết chết thành niên tráng hán. Kakashi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng một thân sở học trải qua Konoha Sakumo chỉ điểm, cũng không biết đến trình độ nào, hả? Ảo giác sao? Chutetsu Senmei khóe mắt không được dấu vết nhìn lướt qua xa xa. Trong lòng âm thầm khả nghi có thể là bởi vì người xuyên Việt duyên cớ, lại hay là bởi vì trong lòng quá mức cảnh giác. Chutetsu Senmei đều sẽ ở trong lúc vô tình đối với chu vi rất nhiều chuyện có lúc ẩn lúc hiện linh cảm, nói thí dụ như một cá nhân có hay không đối với mình có mang địch ý, hoặc là người nào ở nhìn mình. Chỉ là cái cảm giác này Chutetsu Senmei cũng không cách nào nắm ngay ở vừa. Chutetsu Senmei cũng cảm giác được tựa hồ có người nào ở nhìn mình, nhưng quay đầu nhìn sang sau, rồi lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cố lên a Kakashi. Đây là Nohara Jin ở bên cạnh, vì là Kakashi cố lên tiếp sức, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ chót. Hừ, Uchiha Obito thấy thế cũng theo cao giọng hô, Senmei cố lên. đem tên khốn kia Kakashi một quyền đánh bay, hôm nay liền để hai chúng ta phân ra cái cao thấp đi. Chutetsu Senmei đối với chu vi âm thanh không hề để ý. Tay trái nhanh chóng móc ra hai viên shuriken, lấy xảo quyệt góc độ hướng về Kakashi ném đi. Sau đó cả người cũng nhanh chóng hướng về Kakashi phóng đi chạy trốn trong quá trình. Chutetsu Senmei lần thứ hai hướng về nhảy lên né tránh Kakashi ném hai viên shuriken phốc. Phốc, ra ngoài Chutetsu Senmei dự liệu chính là Kakashi ở giữa không trung còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, liền bị shuriken xuyên trong đó rồi. Kakashi, Nohara Jin lo lắng kinh hô, oa, Senmei, cái tên nhà ngươi đem Kakashi giết chết. Uchiha Obito sợ hãi kêu lên, yên tĩnh một chút, cho ta xem thật kỹ. Một bên Yamamoto Hayashi thấp giọng quát lên ầm. Theo Yamamoto Hayashi dứt lời, chỉ thấy giữa trường nguyên bản bị shuriken cắm vào Kakashi trong nháy mắt đã biến thành một đoạn gỗ, thật nhanh thế thân thuật. Chutetsu Senmei cau mày nói, nhìn thấy chính mình bắn trúng mục tiêu đã biến thành thế thân thuật. Dùng viên mộc, Chutetsu Senmei trực tiếp phản ứng lại, đem phương hướng nhắm ngay phía sau. Quả nhiên, Kakashi công kích đã đến trước mắt, chỉ thấy Kakashi tay phải cổ tay nhẹ nhàng một cái xoay tròn. Trong tay phi tiêu trên không trung phác họa ra một cái đường cong hoàn mỹ. Trong chớp mắt liền ra hiện tại Chutetsu Senmei yết hầu trước. Tốc độ chi nhanh, liền ngay cả Chutetsu Senmei đều thiếu một chút chưa kịp phản ứng một cái ngửa ra sau né qua Kakashi công kích. Chutetsu Senmei nhân cơ hội dùng cổ tay sức mạnh hướng về Kakashi bắn ra trong tay phi tiêu, đem Kakashi bước lui kéo dài khoảng cách sau. Chutetsu Senmei cùng Kakashi lẫn nhau ánh mắt nghiêm nghị nhìn đối phương. Hiện ra nhưng đã triệt để tưởng thật rồi lên, Chutetsu Senmei không nghĩ tới Kakashi dĩ nhiên chỉ bằng ngũ tuổi liền có thể ủng có xuất sắc như thế bản năng chiến đấu. Không trách sẽ trở thành cái thời đại này tối lóng lánh thiên tài, mà Kakashi cũng không nghĩ tới. Chính mình theo phụ thân nghiêm ngặt huấn luyện, giờ khắc này đối mặt một cái bình dân ninja, càng cũng sẽ cảm thấy có chút vướng tay chân. Hô, vẻn vẹn là chỉ chốc lát sau, Chutetsu Senmei cùng Kakashi lại một lần nữa nhanh chóng va chạm lẫn nhau, trong lúc đó triển khai kịch liệt thể thuật quyết đấu song phương, ngươi tranh ta đoạt. Trong không khí không ngừng truyền đến phi tiêu va chạm âm thanh, thân ảnh của hai người cấp tốc lấp lóe, lẫn nhau không nhượng bộ chút nào. Lần này cùng Kakashi giao thủ, Chutetsu Senmei không phải không thừa nhận, đan từ mọi phương diện tố chất mà nói, đúng là Kakashi khá mạnh. Chutetsu Senmei tuy rằng cũng rất nỗ lực tu luyện, thế nhưng so với Konoha Sakumo giáo dục tới nói, Chutetsu Senmei học được đồ vật quá ít. Có điều Chutetsu Senmei cũng có ưu thế của chính mình. Chutetsu Senmei ủng có thành niên lòng người trí, chiến đấu với nhau sẽ không căng thẳng, có thể rất tốt khống chế tâm thái của chính mình. Kakashi rất nhiều chiêu thức, Chutetsu Senmei tuy rằng chưa từng thấy, nhưng cũng có thể từng cái hóa giải. Kakashi tuy rằng rất có năng khiếu, nhưng dù sao tuổi quá nhỏ, những chiêu thức này nếu là tùy tiện đổi thành một cái có kinh nghiệm chiến đấu người đến dùng, Chutetsu Senmei sợ là sớm đã chết rồi. Hiện tại Kakashi kinh nghiệm chiến đấu quá thiếu, lúc này mới cho Chutetsu Senmei một cái cơ hội chiến thắng. Kakashi, cố lên, Senmei cố lên, bốn phía trợ uy thanh liên tiếp. Chutetsu Senmei cùng Kakashi hai người chiến đấu, xem mọi người nhiệt huyết sôi trào. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.